Đương Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả: Kiêu Dược. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, đệ nhất linh nhị chương. Đệ nhất linh nhị chương: Minh Châu Tử Lượng Cực Thiển. Cái này Triệu Vũ Thần là luôn luôn đều biết đến. Trên thực tế, nói Tử Lượng Thiển đều xem như khích lệ. Tô Minh Châu người này, căn bản liền không có lượng, chính là một vị chân chân chính chính, một ngụm là có thể nhào lên chủ nhân. Càng mạc đề, hắn vì tự mình mang đến rượu, chính là hầm hơn 20 năm Lê Thủy Bạch, nhập khẩu thuần hậu, tác dụng chậm nhi lại là nhất đủ. Đó là hắn tự mình, cũng muốn tế trước chậm uống, một lần nhiều nhất uống mấy cái thôi, huống chi là Minh Châu. Thả vẫn là như vậy, xen lẫn trong rượu trái cây một ngụm uống lên cái sạch sẽ. Minh Châu, ngươi uống sai rồi, rượu. Đây là say, Triệu Vũ Thần biết này rượu tác dụng chậm nhi đại. Triệu Vũ Thần phát hiện lúc sau, liền lập tức đứng lên, lập tức cùng nàng tiếp tục mở miệng nói, ngươi say. Này rượu rất lợi hại, trong chốc lát muốn vựng, tới, mang ngươi trở về nằm xuống, say. Vì cái gì sẽ say? Tô Minh Châu nhíu tú lệ mày, thanh âm có chút trì độn, trên mặt cũng là nhất phái thuần túy hoang mang chi sắc. Không phải nói là rượu trái cây, không say người sao? Nhìn nàng nói chuyện nhưng thật ra còn có trật tự, Triệu Vũ Thần nhưng thật ra nhiều ít buông xuống một ít tâm. Đảo cũng ôn thanh giải thích, rượu trái cây là không say, chỉ là ngươi mới vừa rồi không lưu ý, sai đem rượu của ta đảo vào ngươi cái ly. Đó là rượu mạnh. Tô Minh Châu nghiêm túc nghe, lại thấp đầu tỉ mỉ nghiên cứu một chút án thượng bò rượu chén rượu. Sau một lúc lâu, mới chợt bừng tỉnh đại ngộ, giống nhau, nguyên lai là ngươi rượu. Oa nói, mới vừa rồi, như thế nào nếm, liền không thích hợp đâu. Nói, nàng như là có chút khó chịu, ngẩng đầu, nghẽn miệng, hốc mắt mang theo ướt át, khóe mắt cũng ẩn ẩn lộ ra hồng. Làm nụng dường như oán trách nói, ngươi sao, cũng không nói cho ta. Nhìn Minh Châu say rượu lúc sau, này phúc tiên chân non nớt như hài đồng giống nhau ủy khuất thần sắc. Triệu Vũ Thần trong lòng đó là đột nhiên mềm nhũn, như cũ ôn tồn giải thích nói, sắc trời như vậy ám, ta cúi đầu lấy cái kim thiếm công phu, ai ngờ liền như vậy, xảo đâu, đều tại ngươi. Tô Minh Châu lại là đánh gậy hắn nói, trừng lớn thủy nhuộn nhuộn đôi mắt, phảng phất rất là sinh khí, dường như dương cao thanh âm lại căm giận lặp lại một lần, chính là trách ngươi, trách ngươi. Triệu Vũ Thần tuy rằng biết người uống nhiều quá lúc sau là không nói đạo lý, nhưng lấy Triệu Vũ Thần thân phận, từ nhỏ đến lớn còn thật sự không ai sẽ như vậy không hề lý do, không thể hiểu được gian dậy chỉ trích hắn. Loại cảm giác này có mới lạ, nhưng là bởi vì đối hắn chính là Minh Châu, hắn lại phát giác chính mình thế nhưng cũng bất giác sinh khí. Sau khi lấy lại tinh thần, chỉ là cười khổ lắc đầu, còn thật sự đáp ứng rồi, hảo, đều do Chậm không phát giác. Tới, lên, Chậm đỡ ngươi về phòng đi. Nhưng Triệu Vũ Thần tuy rằng nhận sai, Tô Minh Châu lại không có cao hứng, ngược lại càng thêm ủy khuất giống nhau. Đối với Triệu Vũ Thần rụi lại đây tay không thèm để ý, mang theo khóc nức nở giống nhau tiếp tục nói, đều tại ngươi. Ngươi vì cái gì là hoàng đế? Vì cái gì là bệ hạ? Triệu Vũ Thần động tác liền đột nhiên một đốn. Ta từ trước rất thích ngươi. Tô Minh Châu nói lại còn chưa xong, chửu chửu cái mũi, dầm gì, ủy ủy khuất khuất, ta trước kia đều không có bằng hữu, cũng chưa từng có yêu sớm quá. Ta chỉ có ngươi như vậy một cái bằng hữu, cũng chỉ có ngươi như vậy một cái bạn trai. Từ trước, chúng ta rõ ràng như vậy tốt. Tô Minh Châu chỉ cảm thấy từ đan điền hướng lên trên trào ra một cổ trào dâng nhiệt khí. Này nhiệt khí một cổ não vọt tới trên mặt, lại xông lên đỉnh đầu, kêu nàng trong đầu một bên nhi cảm thấy hôn hôn trầm trầm, một bên rồi lại là sôi nổi hỗn loạn. Nguyên bản cho rằng đã sớm đã buông xuống sự, không biết vì cái gì, liền tại đây nhiệt khí một cổ não lại lần nữa phiếm lên. Thời gian lâu di tân, rõ ràng trước mắt, thậm chí còn liền lại nhìn trước mắt đã là lớn lên so với hắn còn cao Triệu Vũ Thần. Thế nhưng hoảng hốt gian, lại là chợt thu nhỏ, lại thành cái kia môi hồng răng trắng, gương mặt còn mang theo tròn trịa trẻ con phì. Sẽ nghiêm trang khuyên nàng nói, ngươi để ý chút, tiểu điện hạ, cũng là, nàng như thế nào có thể không nhớ rõ đâu. Tuy rằng tế luận lên, nàng là sống hai đời, nhưng là đời trước, nàng trong trí nhớ nhiều nhất, lại chỉ là sạch sẽ đến gọi người hoảng hốt phòng bệnh. Cha mẹ đương nhiên cũng là yêu thương nàng, nhưng là mỗi khi xuất hiện, trong ánh mắt lại đều sẽ mang theo ngăn không được lo lắng cùng tiếc hận. Nhu Thanh tế ngữ hỏi nàng nghĩ muốn cái gì, bất luận hợp không hợp lý, chỉ cần trong nhà có thể làm được, chỉ cần sẽ không ảnh hưởng bệnh tình của nàng, liền đều một cổ não toàn bộ, phảng phất lúc này đây không đáp ứng, ngay sau đó liền rất khả năng không còn có cơ hội dường như. Chỉ là kia thì thế nào, nàng không thể ra cửa, không thể du lịch, không thể đi học, không thể giao hữu, duy nhất có thể làm, đó là đương hảo một cái yếu ớt dễ toái búp bê sứ. Nhốt ở tinh xảo an toàn pha lê trong phòng, đi nghe người khác nói cho nàng, bên ngoài thế giới là cỡ nào bất đồng. Cuối cùng ở trên giường bệnh nhắm mắt lại khi, nàng kỳ thật là hoài một loại giải thoát nhẹ nhàng, nhưng là trong lòng rồi lại cảm giác được một loại nói không nên lời tiếc nuối. Nàng sống này một chuyến, thật sự là quá sống uổng. Nàng cái gì đều không có chính mình đã làm, cái gì đều không có tận mắt nhìn thấy quá, trừ bỏ cho cha mẹ người nhà lưu lại tiếc nuối ở ngoài. Phảng phất liền không có bất luận cái gì cái khác ý nghĩa. Nàng thậm chí ẩn ẩn có chút hối hận. Sớm biết như thế, nàng thật sự hẳn là đi ra ngoài, giao bằng hữu yêu đương, cùng người khác nói giỡn sinh khí, tận mắt nhìn thấy vừa thấy thế giới các màu phong cảnh. Non sông gấm bóc, chẳng sợ sẽ bị chết sớm hơn mấy năm, cũng tổng hảo quá liền như vậy, nước lặng dường như chỉ sống ở này phòng bệnh. Sao có thể quên đâu? Tô Minh Châu chậm rãi chớp một chút đôi mắt, bỗng nhiên liền cảm thấy có chút khổ sở. Này đó tiếc nuối, nàng lại đều ở đã từng còn tuổi nhỏ Triệu Vũ Thần trên người đền bù tới rồi. Nàng có chân chính ý nghĩa thượng bằng hữu, tuy rằng chỉ là tiểu hài tử vui đùa giống nhau nói duy nhất nam nữ bằng hữu. Ấu chỉ thả tùy ý kế hoạch ngày sau đi trước cánh nhiên lâu, lại đi ngũ nhạc sơn hành trình. Nhưng nàng lại cũng là thật sự lòng mang vui sướng cùng chờ mong. Rõ ràng nói tốt, ngươi chỉ có ta một người bạn gái, ta cũng chỉ có ngươi một cái bạn trai. Ta đều nghĩ tới, chờ ngươi bị phế đi, ta liền cùng cha mẹ nói, cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài, đi Khang Lương, đi Đại Mạc, đi cánh nhiên dưới lầu đậu hủ phường, kêu ngươi mỗi ngày mời ta ăn một loại khẩu vị đậu hủ tử. Tô Minh Châu thút tha thút thít nói đến này, liền lại tức giận, một phách trước mặt tiểu án, liền vươn hành căn dường như đầu ngón tay chỉ hướng về phía Triệu Vũ Thần. Đầy mặt lên án, ngươi gạt người, ngươi không riêng gì thái tử, ngươi còn thành bệ hạ, ngươi còn tìm khác bạn gái, còn không ngừng một cái, ngươi không riêng chính mình tìm, ngươi còn muốn ta thế ngươi tìm, ngươi khi dễ người, ngươi thành bệ hạ liền khi dễ người, ngươi vì cái gì cố tình là bệ hạ, ngươi là cha nam. Là hỗn đản, nguyên bản ở Triệu Vũ Thần trong lòng, cho rằng lại tầm thường bất quá, thậm chí là đối xử tử tế trân trọng hành động. Giờ phút này kêu Minh Châu như vậy từng câu lên án ra tới, hắn mới hoàn toàn minh bạch, này rốt cuộc đối Minh Châu ý nghĩa cái gì. Hắn đứng ở tại chỗ chim lăng hồi lâu, thẳng đến thấy Tô Minh Châu lung lay, tựa hồ muốn đứng dậy, lúc này mới một lần nữa duỗi tay đỡ nàng, từ trước là ta sai rồi. Ta ngu dốt hoa mắt ù tai, ta ngày sau lại không bằng này. Một hơi nói đến này, Triệu Vũ Thần lại loan hạ lưng đến, một đôi tinh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm trước mặt người. Một đôi tinh mắt bên trong dường như lóe ánh lửa, ta về sau lại không tìm người khác. Ta chỉ có ngươi như vậy một người bạn gái, ta ngày sau nhất định bồi ngươi đi xem cánh nhiên lâu. Thỉnh ngươi đi ăn đậu hủ tử, Minh Châu, ngươi hồi cung tới. Tốt không? Tô Minh Châu nghe vậy, chậm rãi chớp chớp mắt, đầy mặt trầm tư chi sắc, đảo như là thật sự ở nghiêm túc suy xét dường như. Triệu Vũ Thần hơi hơi nắm thật chặt lòng bàn tay, trong mắt hiện lên một tia khẩn trương. Ha ha, lừa gạt ngươi. Ở Triệu Vũ Thần dưới ánh mắt, Tô Minh Châu trầm tư thật lâu sau, mới chợt đầy mặt giảo hoạt nở nụ cười, đem tay tránh thoát ra tới. Cười hì hì đối hắn giả trang cái mặt quỷ, ta mới không tin ngươi nha. Ngươi là hoàng đế ai? Ai tin ngươi lời nói? Ai chính là xuẩn, chính là bổn, vụng về bổn, hắc hắc, ta lại đẹp lại thông minh. Mấy không ngu ngốc, ngô, nói, không có Triệu Vũ Thần đỡ. Lung lay, liền muốn một đầu từ trúc trên giường tài xuống dưới. Ót để ý, ót Triệu Vũ Thần bất chấp sinh khí. Vội vàng duỗi tay, liền đem nàng ôm cái đầy cõi lòng. Tửu lực thật sự nổi lên tới. Tô Minh Châu gò má hồng chỉ như ánh bình minh giống nhau. Đều đã ở mạn tới rồi cổ hạ. Cả người cũng đều không xương cốt dường như. Mềm như bông ngã vào hắn trong lòng ngực. Đều thành như vậy. Miệng nàng còn đang cười cái không ngừng. Ngươi tưởng gạt ta hồi cung đi. Lúc này, nói được như vậy dễ nghe. Làm lòng ta mềm. Ngày sau ngươi, ngươi lại đổi ý. Ta liền thảm. Ta kêu trời không ứng. Kêu đất không linh. Ta mới không mắc lừa. Đối với như vậy Minh Châu, Triệu Vũ Thần còn có thể làm sao bây giờ? Hắn cũng là hồ đồ. Biết Minh Châu say, đảo cùng nắng ở trong sân nói cái gì. Nhìn dựa vào hắn trong lòng ngực, một khối ấm ngọc hóa khai dường như người. Hắn lắc đầu cười cười. Thử, đỡ khẳng định là không được. Dứt khoát một loan eo, một tay vòng qua sau lưng, một tay ôm hai đầu gối. Liền đem nàng khinh khinh xảo xảo một phen ôm lên. A, thẳng đến bị treo ở giữa không trung. Tô Minh Châu mới hậu chi hậu giác kêu một tiếng. Lại thật cao hứng dường như cười cười. Đi rồi hai bước lúc sau, chợt lại nhíu mày, quay đầu vùi vào Triệu Vũ Thần cổ. Cọ cọ, liền truyền đến đáng thương hề hề thanh âm choáng váng đầu. Ngươi đứng nhúc nhích. Triệu Vũ Thần cắn khớp hàm. Một chữ tự, phảng phất đều từ kẽ răng bài trừ tới. Không phải bởi vì ông bất động, mà là nàng như vậy uốn éo. Triệu Vũ Thần chỉ cảm thấy có thứ gì từ hắn cột sống thượng đi rồi một vòng. Tê tê, lại như là khó chịu, lại như là thoải mái. Nói không nên lời là cái gì tư vị. Chỉ là trên tay liền không thể hiểu được có chút nhũn ra. Thân mình đều lập tức cứng đờ thạch nắn giống nhau. Động cũng khó động, khó khăn hơi hoãn lại đây. Triệu Vũ Thần e sợ cho lại đến như vậy một chuyến. Hắn không nói được liền phải đem người cấp lược đến trên mặt đất. Bởi vậy Đinh Nhi điểm không dám trì hoãn. Chỉ hít sâu một hơi. Liền vội vàng đi phía trước. Vài bước vào phòng nội. Tìm được đặt ở tường hạ cái giá giường. Đem nàng thả đi xuống. Tiểu điện hạ. Triệu Vũ Thần đang muốn xoay người đi uống miếng nước áp một áp. Tô Minh Châu chợt túm chặt hắn ống tay áo. Con ngươi lóe sáng, phảng phất đang nói cái gì khó lường đại sự. Tiểu điện hạ, hôm nay một quá, ta liền 18. Triệu Vũ Thần xoa thái dương mồ hôi, có chút tức giận. Đúng vậy, 18, chậm hôm qua liền 18, có gì đặc biệt hơn người? Tô Minh Châu liền nhẹ nhàng nở nụ cười, thập phần cao hứng bộ dáng ghê gớm. Ta lần này sống đến 18 tuổi nha, ta thượng một hồi, liền kém một tháng. Liền cũng có thể qua 18 sinh nhật. Nghe lời này, Triệu Vũ Thần trong lòng liền cũng chợt trầm xuống. Tiếp theo, lại có chút mạc danh toan. Là, ngươi sống đến 18 ni? Triệu Vũ Thần ở mép giường ngồi xuống. Thanh âm nhu như nước ấm giống nhau. Này cũng không có gì ghê gớm. Ngươi không riêng có thể qua 18 sinh nhật. Ngày sau còn có thể qua 28, 38, 48, 58, 68. Thẳng đến mạo điệt chi năm, tóc bạch tuyết giống nhau. Quá đến ngươi tự mình đều nhớ không được tự mình sửa đổi vài tuổi mới bãi. Hắn thanh âm lại nhẹ, lại hoãn, từng câu nói xuống dưới. Liền cũng giống như một cổ thanh tuyền giống nhau. Tô Minh Châu một chút chậm rãi ngừng khẩu. Kia cũng thật hảo, nàng cao hứng cười cười. Liền ở Triệu Vũ Thần lời nói trong tiếng, một chút an tĩnh lại. Triệu Vũ Thần cũng chỉ lặng lặng ngồi ở một bên. Nhìn Tô Minh Châu chậm rãi đã ngủ, hắn trong lòng cũng dần dần ninh triệt như một tuông bích thủy. Đúng là 15, ánh trăng như nước, sương mù giống nhau thanh huy bên trong. Triệu Vũ Thần nhẹ nhàng duỗi tay, giúp nàng loát đi dính vào gò má thượng một sợi tóc đen. Thanh âm đê đê trầm trầm, nhưng tại đây yên tĩnh bóng đêm bên trong, lại là vang phá lệ rõ ràng. Ngươi không cần sợ, chậm không lừa ngươi, không bức ngươi. Bất luận như thế nào, Triệu Vũ Thần đều tổng hộ ngươi một đời thái bình, cả đời yên vui. Lúc này đây, chậm tuyệt không thất thước. Tác giả có lời muốn nói. Tô Minh Châu quyết đoán, ai tin hoàng đế? chính là duẩn, chính là bổn, chính là vụng về bổn. Nửa năm sau, Tô Minh Châu ta mới không có tin tưởng ngươi liệt. Lộc cộc, Chính Văn tiến vào đếm ngược tương đương tiểu thiên sứ nhóm nếu có cái gì muốn nhìn phiên ngoại. Hiện tại liền có thể nói ra lạp. Châm Hoa Nhân Gian ném một cái địa lôi. Hạt giấy dừa nãi đông lạnh ném một cái địa lôi. Cảm tạ đầu lôi moa moa. Hết chương.